Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rụt trạch vài cái. Anh có biết không hả? Thứ không chiếm được sẽ luôn luôn tồn tại khúc mắc. Người được yêu thương hơn nữa cũng có chỗ dựa nên không sợ gì. Thật là xin lỗi. Hai điều ấy em đã có rồi. Vì vậy, Mộc Huy nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Trần Rụt trạch, trịnh trọng nghiêm túc nói. Trần Rụt trạch, em có hai điều ấy cũng đều là anh cho em cả. Trần Rụt trạch, có lẽ đời này em phải cảm ơn anh. Nếu như không có anh, em bây giờ cũng không biết đang ở đâu cả. Mặc kệ lúc trước như thế nào, thì Trần Dục Trạch à, ít nhất hiện giờ em chỉ có anh. Có lẽ từ nay về sau cũng chỉ có anh. Kể từ lúc Mộc Cần vứt bỏ em mà ra đi, thì anh ta đã chỉ là anh trai của em, chỉ là anh trai thôi. Anh đừng quên rằng, bất kể như thế nào em chỉ ít vẫn còn họ Mộc. Trên danh nghĩa vẫn là con nuôi của nhà Mộc gia. Mộc Huy lại dùng ngón tay chọc chọc vài cái vào ngực của Trần Dục Trạch, giống như không giống với khi nãy nữa. Lúc này đây có một chút hơi hơi làm nũng, hơi hơi uất ức nói. Trần Dục Trạch, em cũng không phải là một cô gái tùy tiện. Em cũng có sự kiêu hãnh của mình. Lúc trước ở nhà Mộc Cần, bọn họ bảo em đi. Em đã đi. Bây giờ Mộc Cần lại bảo em trở về. Thật là xin lỗi. Em đã đi quá xa rồi. Nhưng nếu anh Trần Dục Trạch bảo rằng em đi, vậy thì em sẽ đi. Nói xong, Mộc Huy quay đầu chạy ra ngoài. Còn bạn đó chứ. Trần Dục Trạch thầm mắng chính mình một tiếng, liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Mộc Huy trốn sau cổng lớn để nhìn Trần Dục Trạch đuổi theo ra, nhưng anh lại chỉ thong thả đi ra. Trần Dục Trạch, anh đuổi theo đi mà. Làm sao anh không đuổi theo vậy chứ? Trần Dục Trạch, anh đúng là tên côn kiếp mà. Nói xong, rất nhanh chạy đến trước mặt của Trần Dục Trạch ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi nhẫn nhịn rất lâu cũng vỡ đê. Bất chấp quần áo ẩm ướt thế nào, bất chấp không thoải mái thế nào, cũng đem nước mắt nước mũi chùi hết ở bên trên. Càng không ngừng rùng rẩy nói. Trần Dục Trạch, anh chính là một tên côn kiếp. Mà Trần Dục Trạch không hề nói gì, chỉ là ôm cô gái trong lòng thật chặt. Vì vậy hai người cứ như vậy mà đứng ngây ngốc ở cửa rất lâu. Thế giới này thật sự là hết thuốc chữa rồi. Chuyện cầu huyết nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Mộc Huy vừa mới cùng với Trần Tổng Tài chúng ta kiss goodbye xong, xoay người rời khỏi YH Time đi dạo phố. Chỉ là vừa bước xuống xe taxi, trong lúc xoay người đã nhìn thấy bạn học Mộc Cần. Chỉ thấy bạn học Mộc Cần mặc một bộ áo lông màu xám cực kỳ hợp với dáng người, quần tây màu trắng thoải mái đứng cách đó không xa. Mà Mộc Cần cũng nhìn thấy Mộc Huy, anh ta dường như không ngờ rằng sẽ gặp được Mộc Huy nhanh như vậy, có một chút giật mình, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhìn Mộc Huy. Mộc Huy của chúng ta cũng không có vẻ gì, có lẽ ở cùng với Trần Dục Trạch đã lâu, da mặt cũng trở nên dày hơn. Đột nhiên cảm thấy hiện giờ đối mặt với Mộc Cần, lòng cũng đã không còn đau nữa. Có lẽ cô đã thật sự buông xuống. Cũng giống như mối tình đầu của mỗi người, nhất định là tốt đẹp nhất, khắc sâu nhất. Thế nhưng cũng có một số người vẫn có thể cùng với mối tình đầu của mình làm bạn hết quãng đời còn lại. Trên đời này yêu đương cũng cần có kinh nghiệm, cho nên mới có yêu lần nữa. Có lẽ đối với Mộc Huy mà nói, Mộc Cần chính là mối tình đầu, còn Trần Dục Trạch là người có thể ở cùng với cô để làm bạn cả đời. Mỉm cười, Mộc Huy đi đến trước mặt Mộc Cần, giữ một khoảng cách hợp lý mà nói rằng: "Anh à, đã lâu không gặp." Trong quán cà phê đại biểu ở một góc không làm cho người ta chú ý, Mộc Cần và Mộc Huy đang ngồi ở đó. Mộc Huy cảm thấy có mấy lời vẫn nên nói rõ, mà Mộc Cần lúc này lại không có một chút yên lòng. Quán cà phê đại biểu này là anh dẫn cô tới. Ở đây cũng là nơi bắt đầu của bọn họ. Mộc Cần còn nhớ rõ, hôm ấy là lễ Giáng sinh, khi đó Mộc Huy mới 16 tuổi. Đó là độ tuổi đẹp đẽ biết bao. Ngày đó, mẹ dẫn theo Mộc Huy đến mua quần áo cho anh. Chú ý là dẫn theo, mục đích chủ yếu là mua quần áo cho Mộc Cần. Mộc Huy nhiều nhất chỉ là một người hầu giúp cầm quần áo. Chính là lễ Giáng sinh rất nhiều người, khắp nơi đều là người cả. Trong nháy mắt như vậy, Mộc Huy bị lạc mất, mà lần đó là anh đã tìm được cô. Cô bé mặc quần áo màu lam nhạt đã đứng trước cửa quán cà phê đại biểu này, cái đầu cúi xuống có vẻ rất buồn. Là anh đã tìm được cô. Mộc Cần đi qua nắm lấy tay cô, nhận lấy cái túi mưa sắm cô cầm trong tay. Thời dịp Mộc Huy còn đang giật mình kinh ngạc thì nhanh chóng hôn lên môi cô. Có trời mới biết, khi anh phát hiện Mộc Huy không thấy đâu thì tâm trạng đã như thế nào. Bỏ lại quần áo còn đang mua với mẹ, cứ như vậy mà đi tìm. Bây giờ Mộc Cần vẫn còn cảm thấy trái tim của mình giống như treo lên ở giữa không trung. Anh à, đã lâu không gặp. Giọng nói trong trèo của Mộc Huy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net